Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 590, Thương Thiên Bất Tử. Lại hiện ra sụp đổ thần lôi, Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu Thần Tình nghiêm túc nhìn lấy phương xa hư không. Tại nơi nào có một cỗ đến từ viễn cổ, mục nát khí tức tại dần dần thức tỉnh. Đó là thuộc về trăm vạn năm trước Chánh Thức Túng Hoành Thiên Địa đại năng cường giả khí tức. Hiện tại người đối với bọn hắn có một cái thống nhất xưng hô. Tên là Đồ Cổ, người nào dám can đảm diệt tiệt ta Luyện Thi Tông đạo thống. Đến từ viễn cổ thanh âm vang vọng hoàn vũ, chư thiên tại rung động. Này là tới từ bản năng hoảng sợ, sinh mệnh tầng thứ khác biệt, thiên địa càn khôn đã biến. Các ngươi bọn này lão bất tử không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Từng cái tránh né thiên quy trừng phạt, thâu thiên hoán địa, tội ác tày trời. Bây giờ xin dám ra đây khoa trương làm ác, thanh thiên há có thể dung ngươi. Trần Cửu thanh âm sáng sủa, không thối lui chút nào. Tốt tốt tốt, trăm vạn năm đến, không nghĩ tới giữa thiên địa ngược lại là xuất hiện ngươi như thế cái tiểu bối. Bổn tọa ban thưởng ngươi trở thành tọa hạ thi đồng. Thoại âm rơi xuống, một cái già thiên đại thủ, bao phủ vô tận hoàn vũ, che khuất bầu trời xé mở thế giới bình chướng, hướng về Nhạc Ương cảnh phương hướng bắt tới. Cái này cự trên tay hoa văn có thể thấy rõ ràng. Thương lão trên bàn tay da thịt nếp uốn, một đường đường khe rãnh như đồi núi. Trần Cửu thân thể hóa thành độn quang, dưới chân một đạo kim cầu diễn sinh. Cho ta định, kim kiều hoành không? Một mặt tại Trần Cửu dưới chân, một phía khác tại này cự thủ phía trên. Hư không ngưng trệ, cự thủ bị định tại hư không. Trần Cửu thể nội vô số đường vân thiểm hiện, Thương Thiên Bất Tử thân vận truyền. Một sợi màu xanh nhạt lực lượng xuất hiện tại trên ngón tay. Chư thiên pháp tác chấn động, vạn giới cùng vang lên. Các loại kỳ quái không ngừng diễn sinh mà ra. Một đường cổ lão lời nói, không tự chủ được từ Trần Cửu trong miệng truyền ra. Thanh thiên đã chết, Thương Thiên đương lập. Một chỉ này quấn quanh vô tận pháp tác, trong nháy mắt xuyên thủng hư không vô tận. Này bàn tay lớn gặp được Trần Cửu tay chỉ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành huyết vụ, phiêu tán tại hư không. Tích huyết trọng sinh, sở hữu huyết vụ trong hư không gây dựng lại, lần nữa diễn hóa thành cự trường. Lần này đối phương có phòng bị, không hề bị Trần Cửu kim kiều ảnh hưởng. Thôi động không gian gợn sóng phá vỡ kim kiều phong tỏa, hung hăng hướng về Nhạc Ương cảnh trấn áp mà đến. Nhạc Ương cảnh cung điện, Chiêu Tiểu Ngư tay áo tung bay, mặt không đổi sắc. Bạch Cốt Sơn sơn chủ ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Bạch Thụy ánh mắt lưu chuyển, mắt to quay tròn chuyển không ngừng. Một dòng sông dài xuất hiện tại Trần Cửu trên ngón tay. Trần Cửu thể nội Thương Thiên chi lực lần nữa tụ tập. Phanh, thủ trưởng bị pháp tắc chi lực triệt để ma diệt. Nhưng là Trần Cửu cũng bị một trưởng kia đập bay ra ngoài. Cả thân thể biến được, huyết nhục văng tung tóe, thân thể đứt gãy. Chư thiên bên trong tu sĩ vì đó rung một cái. Như vậy thương thế, Trần Cửu có thể sống sót khả năng rất nhỏ. Yêu Hoàng buông lỏng một hơi, cái tai họa này rốt cục chết. Man Hoàng ánh mắt bất động, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Minh Dương giơ bàn tay lên lại buông xuống, lập tức nhẹ nhàng thở dài. Thượng Kinh, Tam Công Vũ Mục hai mặt nhìn nhau. Uy thế như vậy, căn bản cũng không có mấy người nhúng tay phần. Người cũng coi là trong hậu bối không tệ anh tài, tiếp nhận bổn tọa hai đánh mà bất tử, cũng coi là lợi hại. Thanh âm thăm thẳm, giống như là tiếc hận, ai thán. Cổ lão khí thế chậm rãi thu hồi, Thương Thiên Bất Tử, gầm lên giận dữ truyền khắp chư thiên, thiên địa chấn kinh, vạn đạo cùng vang lên. Từ nơi sâu xa Trần Cửu gầm lên giận dữ, xuyên qua thời không, thiên đạo ấn tỉ nhất động, một đạo thanh mát chi lực lưu chuyển mà qua. Sau một khắc, vỡ vụn huyết nhục bắt đầu gây dựng lại, không ngừng diễn sinh, hô hấp ở giữa. Một cái tân sinh Trần Cửu đứng ở trong hư không. Hai vệt thần quang từ trong đôi mắt bắn ra. Trần Cửu cười lạnh, người không giết chết được ta. Lúc này Trần Cửu cũng ở trong tối từ may mắn, Thương Thiên Bất Tử Thân Trần Cửu xem rõ môn đạo. Thương Thiên Bất Tử Thân chẳng những cho Trần Cửu tránh thức mạnh nhất thân thể, càng là bị hắn bất tử bất diệt lực lượng, thương thiên chi lực ở khắp mọi nơi, xuyên qua vô tận thời không, thương thiên chi lực nơi ở, liền có thể trọng sinh, không có chết, điều đó không có khả năng. Đồ Cổ hơi sững sờ, Thương lão khí tức lần nữa tràn ngập, hừ, ta tuy nhiên giết không chết ngươi, nhưng là ngươi cũng hưu muốn giết chết được ta, chúng ta liền chậm rãi chịu. Nhìn xem ai chết trước, Trần Cửu thần thái phi dương. Tuy nhiên không biết phương thiên địa này đối với tích huyết trọng sinh lấy thượng vũ giả có như thế nào áp chế, nhưng ngẫm lại sơ nhân hoàng tình huống, cái này áp chế hiển nhiên không nhẹ. Giết không chết, vậy bản tọa trấn áp ngươi như thế nào? Thanh âm khuếch tán, chung quanh hư không ngưng kết, hướng về Trần Cửu chậm rãi đè xuống. Một đường lôi điện màu đen xẹt qua hư không, những nơi đi qua pháp tắc sụp đổ, hết thảy cũng bị xóa đi. Chung quanh đại năng thần niệm, bao quát này trong ngủ mê tỉnh lại Đồ Cổ, hết thảy cũng bị xóa đi, trở thành hư vô. Phốc, trần ai tan mất, sở hữu tu sĩ thăm dò ánh mắt bị phá diệt thần lôi trọng thương về sau. Trần Cửu cũng không nén được nữa thể nội thương thế, một thanh nghịch huyết đột nhiên phun ra. Thương Thiên Bất Tử Thân tuy nhiên có thể cho Trần Cửu sớm có cấm kỵ cường giả thần thông, bất tử bất diệt, nhưng lúc này làm dùng đến nó trả giá đắt cũng không nhỏ. Nhíu nhíu mày, Trần Cửu thân hình biến mất tại nguyên chỗ, mãi cho đến để dừng, chỗ sâu nhất, cung điện kia dưới đáy, nhìn bên cạnh tiên thai, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu bế quan, ngoại giới phát sinh cái gì? Yêu Hoàng đứng lên, đầu đau muốn nứt, một bộ phận tâm thần bị triệt để xóa đi, không thể khôi phục, tựa như là tại người bình thường trên thân đào qua một miếng thịt. Đau muốn ngửa mặt lên trời gào thét, huống chi thương thế này là tác dụng tại hồn phách bên trên. Lúc này, này lưu chuyển tại chư thiên vạn giới bên trong thương lão khí tức hoàn toàn biến mất, nhưng là Trần Cửu khí tức vẫn tồn tại như cũ tại phương thiên địa này. Cứ việc Trần Cửu khí tức cùng lúc trước so sánh kiệt sức không ít, nhưng là lúc này chỉ ít chứng minh hắn là hoàn hảo. Trần Cửu hoàn hảo, này ý vị như thế nào? Cái kia Đồ Cổ thế nào? Vũ Châu, Vương Minh Dương phun ra một thanh nghịch huyết, dọa đến Lý Nho tranh thủ thời gian chạy tới. Lão sư, thế nào? Vương Minh Dương khoát khoát tay. Không sao, thụ một điểm thương tổn mà thôi. Có Hạo Nhiên chính khí cung cấp nuôi dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lý Nho buông lỏng một hơi. Kỳ thực thương thế này chỉ có Vương Minh Dương tự mình biết nói. Tâm thần bị xóa đi một bộ phận. Cái này không đơn thuần là hồn phách giảm bớt đơn giản như vậy. Hồn phách bên trên ghi chép đối ở thiên địa cảnh giới cảm ngộ cũng bị triệt để xóa đi một bộ phận. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Tựa như là từ chưa tới cảnh giới kia. Đối với cảnh giới kia không có chút nào ấn tượng. Tốt bá đạo lực lượng. Vương Minh Dương nhìn lấy vạt áo trước tươi đẹp huyết sắc, lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới tự mình nhìn náo nhiệt, lại đem chính mình góp đi vào. Không đơn giản Vương Minh Dương như thế. Chư thiên vạn giới chỉ cần tu vi đủ để du chuyển chư thiên người. Lúc này cũng bị Trần Cửu làm trọng thương. Tân tân khổ khổ mấy vạn năm. Nhất triều trở lại trước giải phóng. Đồ Cổ xuất thủ, mọi người đương nhiên phải tới thăm náo nhiệt, nhìn xem thời đại thượng cổ Đồ Cổ uy năng đến tột cùng như thế nào. Mình cùng Đồ Cổ xin lớn bao nhiêu chênh lệch, thậm chí ước lượng đo một cái Đồ Cổ thực lực. Đáng tiếc, náo nhiệt là nhìn, nhưng lại bị ương, bị người ta tai bay vạ gió. Bọn này đen đủi em bé, có người bị xóa đi trí nhớ, có người bị xóa đi tu vi cảnh giới. Còn có nhân thần niệm bị hoàn toàn chém giết, hoàn toàn chết đi. Tóm lại, chúng vị đại năng lúc này đối với Trần Cửu kiêng kỵ đến tột đỉnh cấp độ. Nếu như nói trong chư thiên đệ nhất cường giả là ai, có người hội nói là Yêu Hoàng, cũng có người hội nói là Man Hoàng, hoặc là Vương Minh Dương. Nếu là nói trong chư thiên kinh khủng nhất, khó chơi nhất người là ai, chư vị đại năng hội không chút do dự nói cho ngươi. Nhất định là cái nào tai họa. Hắn là Đại Chu Vương triều Bình Thiên Vương. Hắn gọi Trần Cửu, tuyệt đối đừng chọc hắn. Man tộc, Man Hoàng cười khổ lắc đầu. Hắn thế mà mất trí nhớ. Đánh mất một bộ phận rất trọng yếu trí nhớ. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nghĩ như thế nào? Như thế nào nhớ lại? Lại từ đầu đến cuối không có nửa chút ấn tượng. Mất đi bộ phận này trí nhớ. Đến cùng nên như thế nào tìm về? Man Hoàng tự lẩm bẩm. Phốc Từ Phúc phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay bấm niệm pháp quyết ngồi dưới đất. Một đường đạo thần hoa lưu truyền. Nối liền không dứt. 3 năm về sau. Từ Phúc xương sọ vỡ ra một cái khe. Mơ hồ hắc bạch vô thường chậm rãi biến mất tại tổ khiếu. Chậm rãi buông lỏng một hơi. Từ Phúc mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không biết qua bao lâu. Mới lòng còn sợ hãi buông lỏng một hơi. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì sát chiêu? Ngay cả ta cũng bị kỳ cho phá. Thiên hồn càng là cứ thế mà bị đánh nát. Trở thành toái phiến. Muốn thiên hồn trọng sinh. Vuốt thuận mấy cái này vỡ vụn trí nhớ. Không biết muốn bao nhiêu năm. Thất bại trong gang tấc. Thất bại trong gang tấc a. Từ Phúc lòng tràn đầy đau thương. Nhìn trước mắt bình bình lọ lọ. Chỉ có thể mơ hồ nhớ đến bọn hắn công dụng. Nếu là tìm tòi nghiên cứu kỹ càng chỗ. Lại là quên không còn một mảnh. Không dư thừa một chút. Ngàn vạn năm mưu đồ. Mắt thấy muốn thành công. Lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người nào không phiền muộn a? Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.